Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1158. Diệp Như Hề cũng phiền muộn, lại không biết làm thế nào giảm bớt tâm tình hành hực của bà ngoại. Đúng lúc này phía quý hội lại xảy ra chuyện. Một khu cô nhi viện đang xây dựng dưới danh nghĩa quý hội bị sụt lún. Ba công nhân đã chê. Dư luận lập tức dấy lên. Vô số người khiến trách người quý hội dùng công trình chất lượng kém để bòn rút tiền từ bên ngoài. Diệp Như Hệ là hội trưởng, phải ra mặt cho mọi người câu trả lời. Cô trực tiếp nhích người tới địa điểm thi công. Đi cùng còn có Trương Thu, Tiểu An và Nhạc Nhạc ở lại bên cạnh Hứa lão phu nhân. Diệp Như Hề dẫn theo hai đứa nhỏ đi cùng. Bởi vì thời gian quá cấp, sự có lại xảy ra vào ban đêm. Cô phải chạy đi ngay. Người đại diện lên tiếp đón đã bị ánh mặt lạnh băng của Diệp Như Hà dọa cho sợ run. Anh ta lập tức thu hồi suy nghĩ coi khinh ban đầu. Nơm nớp lo sợ báo cáo tất cả sự việc diễn ra. Người nhà công nhân ở đâu? Còn đang làm loạn bên ngoài bệnh viện. Tiền trấn an đã gửi qua chưa? Đã đưa rồi, nhưng người nhà nạn nhân không tiếp nhận. Yêu cầu chúng ta phải giải thích rõ. Tìm giám đốc hạng mục tới đây cho tôi. Diệp Như Hề vội vàng xử lý đủ loại chuyện. Chờ sau khi đặt chân tới khách sạn nghỉ ngơi, cô đã biết rõ ràng nguyên nhân xảy ra sự việc. Trương Thu nhíu nhíu mày, nói, nơi này có vấn đề. Bên thi công không giống như bên chúng ta thường xuyên hợp tác. Mặt Diệp Như Hề lạnh băng gật đầu. Có người đã ăn hoa hông? Một công trình lớn như vậy, bình thường bọn họ đều sẽ tiếp tục bắt tay với bên thi công thường xuyên hợp tác để đảm bảo an toàn. Nhưng lúc này đây, bên thi công này hoàn toàn xa lạ, càng rồi dăm chính là. Chẳng bao lâu, Trương Thu đã nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong mặt chị ấy cũng đen lại. Tiểu Hề, người phụ trách hạng mục này không thấy đâu nữa. Trong lòng Diệp Như Hề căng thẳng. Nói, điều tra, bảo người điều tra lịch sử nhập hàng của anh ta, cho người tới nhà anh ta điều tra, không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Mọi chuyện đã trở nên khó giải quyết. Quả nhiên, ngày hôm sau, không biết tin tức bị tiết lộ như thế nào, người nhà như thế nào trực tiếp chạy đến cửa khách sạn làm loạn. Dựng đủ biểu ngữ, trên đó đều là từ ngữ nhục mà. Đám người tập trung dưới cửa khách sạn, ồn ào đòi công bằng. Diệp Như Hề không tự mình ra mặt. Cảm xúc của những người này đang kích động. Cô còn có thai, lỡ như bị xô đây thì là một xác hai mạng. May mắn là lần này cô có dẫn theo Hứa Sơn và Hứa Xuyên. Trương Thu trở thành người đại diện, đi xuống đàm phán với đám người kia. Diệp Như Hề chờ phía trên, nhưng mà không bao lâu, phía dưới đã xảy ra hỗn loạn, người nhà công nhân trực tiếp xông lên đánh nhau với người của bọn họ. Thậm chí còn kinh động tới bảo vệ khách sạn. Diệp Như Hề từ trên lầu nhìn xuống thì thấy một mảnh hỗn loạn. Cô lập tức bảo Hứa Sơn và Hứa Xuyên đi xuống kéo chị Thu mang vô. Khi Trương Thu toàn thân chật vật được kéo về, Diệp Như Hề vội vàng tiền lên xem xét. Trương Thu xua tay, dáng vẻ hoảng hốt còn chưa hoàn hồn, nói, Tiểu Hề, may mắn là em không đi xuống, những người đó đều như phát điên, chị nói cái gì bọn họ cũng khịa phi nghe. Cách Trương